Chương 1635, đấu giá. Số chữ 1935, thời gian đổi mới 2019-08-04-11-30-00. Mà theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ nghe bỗng nhiên giữa mấy tiếng du dương tiếng chuông truyền tới, tất cả mọi người là biết, cái này tiếng chuông, đó là đại biểu buổi đấu giá bắt đầu, màn diễn quan trọng bắt đầu, người chung quanh tất cả đều là không rảnh rỗi như vậy tâm vây xem, đi tứ tán, mà Bạch Phát chân nhân tại chỗ, thấy Lâm Phi bóng lưng dần dần biến mất, cười lạnh một tiếng, cũng liền xoay người rời đi. Mà lúc này đây, Lâm Phi đã tại Trình Túc dưới sự dẫn lĩnh, leo lên tầng thứ ba, nơi này, đó là tổ chức cuộc đấu giá kia sẽ địa phương, lúc này liền có thể phát hiện, nơi này coi như là ngồi đầy, cũng là lộ ra có chút trống rỗng rồi, nhiều nhất bất quá mấy chục người mà thôi. Mà ở trong những người này, Lâm Phi còn phát hiện mấy cái người quen, đó chính là Giang Chung, Sở Ly mấy người, mà Vu Sơn với Vu Minh huynh đệ hai người, chính là làm ở một chỗ khác ngồi, ở bên cạnh họ, mỗi người còn quấn không ít tu sĩ, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Hiển nhiên, coi như là có thể tham gia cuộc bán đấu giá này đều là khách quý, hơn nữa số người không nhiều, nhưng trong đó 3-4 thành, hay lại là mấy vị kia chân thân đệ tử, trên căn bản đều là lấy Giang Chung đám người mấy vị làm trụ cột. Sau khi đi vào, Lâm Phi cũng không có chào hỏi, chính mình tùy tiện tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy một người có mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo lão tu sĩ, chầm chập đi lên bàn đấu giá. Chỉ là như vậy mấy bước đường, sẽ để cho hắn như là có chút không thở ra hơi, nhưng mà lại là không có bất kỳ người nào không nhịn được, ngược lại đều là rất là an tĩnh chờ. Mà lão kia tu sĩ khụ sách một tiếng sau đó, nhưng là không có bất kỳ nói nhảm, chậm rãi nói, chư vị, lần này buổi đấu giá, lúc đó bắt đầu, thứ nhất muốn đấu giá, là một con tạp huyết chu tước tinh hồn, chính là Phương Thiên Đỉnh Tông trưởng giáo, ở cách hỏa trong thế giới, dẫn người chờ 10 năm, mới chờ đến đầu kia tạp huyết chu tước ra tổ, hy sinh ba vị kim đang tánh mạng, mới đem nhất cử bắt được, định giá 300 vạn linh thạch. Bất quá căn cứ Phương Thiên Đỉnh Tông trưởng giáo yêu cầu, hắn dưới mắt thiếu hụt nhất là theo Huyền Vũ huyết mạch liên quan linh huyết, nếu người nào có thể cung cấp, vậy thì bất luận linh thạch bao nhiêu, có thể ưu tiên lấy được vật này. Theo tiếng nói rơi xuống, trong phòng đấu giá, nhưng là nhất thời không người ra giá, mà là mấy vị kia chân thân đệ tử bên cạnh tu sĩ, một trận xì xào bàn tán, như là đang thương lượng cái gì. Chỉ chốc lát sau, nhưng là một cái không thuộc về chân thân thế lực trung niên tu sĩ, đầu tiên ra giá, 300 vạn linh thạch, 320 vạn. Mà lúc này đây, nhưng là ngồi ở Giang Chung bên cạnh một cái tu sĩ, báo ra giá cả, 340 vạn. Lần này, cái kia tu sĩ do dự một chút, lần nữa báo ra giá cả, Giang Chung bên cạnh tu sĩ lần nữa ép giá, 360 vạn. Lần này, kia trung niên tu sĩ sắc mặt âm tình bất định, nhiều lần giãy dụa, nhưng là buông tha tiếp tục ra giá. Lão niên tu sĩ vừa gõ chuông và khánh, coi như là giao dịch hoàn thành, cũng không cần lấy được buổi đấu giá sau khi xong lấy thêm. Một cái tu sĩ trẻ tuổi, liền bưng một cái ngọc hạp, đưa đến Giang Chung bên kia. Buổi đấu giá cứ như vậy đều đâu vào đấy tiến hành, vật đấu giá tuy nhiều, nhưng trên căn bản 8-9 phần 10, đều là do mấy vị kia chân thân thế lực đệ tử bắt lại. Trong này ngược lại là không có ý thế hiếp người nhân tố, thật sự là song phương thế lực chênh lệch quá lớn, mấy vị này chân thân lũng đoạn bãi đất hoang vắng thời gian dài như vậy, để giành tài sản, có thể không phải chỉ là nói suông. Tuy nói có thể đi vào nơi đây tu sĩ, cũng không có một đơn giản, thế nhưng cũng phải xem với ai so với, lúc này mới sẽ hiện ra loại này nghiền ép trạng thái, chỉ có Giang Chung đám người coi thường đồ vật, mới đến phiên còn lại tu sĩ cướp, một phen đấu giá, trực tiếp thành mấy vị chân thân hậu nhân trong vòng nhỏ cạnh tranh nơi, sau đó phải đấu giá, là một khối vẫn tinh thần thiết. Này vốn chỉ là một khối phổ thông vẫn thạch bên trên tinh thiết, cũng không lạ thường, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng là rơi vào một nơi vạn năm núi lửa bên trong, ở trong đó thu nạp vạn năm trong lửa tinh khí, đã sớm xưa không bằng nay, trong đó tạp chất bị rèn đốt vạn năm, càng là luyện hóa hoàn toàn không có, cả khối thần thiết tinh thuần vô cùng, lấy chi luyện chế pháp bảo còn có kỳ hiệu, bây giờ định giá 100 vạn linh thạch giá bắt đầu. Theo tiếng nói rơi xuống, trong phòng đấu giá, nhưng là có chút an tĩnh, người sở hữu đều là đang nhìn mấy vị kia chân thân đệ tử tỏ thái độ, không có cách nào, mới vừa rồi một hệ liệt đấu giá đã chứng minh, bọn họ muốn làm cái gì, người khác là không tranh hơn, nhân gia không muốn, người mới có thể cạnh tranh, bây giờ ra giá cũng là bạch ra giá, quả nhiên, 100 vạn linh thạch, lại vừa là Giang Chung đầu tiên ra giá, tất cả mọi người đã thành thói quen, sẽ chờ mấy vị này chân thân đệ tử tiền đặt cuộc hao hết, khi đó mới là bọn họ cơ hội xuất thủ, 1.200.000, Sở Ly Phong mở miệng tăng giá, 130 vạn linh thạch. Kết quả, ngay tại mọi người chờ, lại một tràng tranh đoạt lúc bắt đầu, nhưng là có một đạo âm thanh xa lạ, đột nhiên chen vào, 140 vạn. Lần này, không ít người đều là có chút kinh ngạc, đây là đâu cái nhàn rỗi không chuyện gì dính vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía nguồn thanh âm kia xó xỉnh nơi, cũng chỉ thấy một người thanh niên ngồi ở chỗ đó, giơ tay lên tỏ ý ra giá, thấy mọi người thấy khi đi tới, đối phương còn rất lễ phép gật đầu một cái, chỉ là, có chút kỳ quái là, làm cái này giá cả hạ xuống sau đó, lần này vẫn còn không người ra giá, nhất thời, tất cả mọi người đều là có chút kỳ quái, mấy vị này chân thân đệ tử là dỗi tính hay sao, đột nhiên lương tâm phát hiện, chừa lại loại bảo vật này đến cho mọi người sửa máy nhà dột, trong lúc nhất thời, ngay cả các kia lâu năm tu sĩ, đều có điểm kỳ quái quét giang chung đám người liếc mắt, lần nữa cường điệu nói, 140 vạn linh thạch một lần, mấy vị kia chân thân đệ tử, vẫn là không có phản ứng, trong lúc nhất thời, không ít người đều là ở nhau nhau muốn thử, 140 vạn cái giá này vị, tuy nói là có chút đắt, nhưng là trải qua vạn năm tôi luyện luyện thần thiết, đơn giản là thiên nhiên pháp bảo thô phôi, thêm chút tế luyện, một món địa giai pháp bảo là chạy không thoát, đây là một cái cơ hội khó được a. Trong lúc nhất thời, không ít người rụt rịch, 140 vạn linh thạch hai lần, nhưng là, đang lúc có người không kềm chế được, sẽ phải ra giá lúc, lại chỉ thấy kia Sở Ly Phong, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía cái kia tu sĩ trẻ tuổi ôm quyền cười nói, chúc mừng Lâm sư huynh, lấy được bảo này, khách khí, cái kia tu sĩ trẻ tuổi cũng là gật đầu cười một tiếng, thật giống như rất là thục lạc dáng vẻ. Lần này, nhưng là tại chỗ còn lại tu sĩ có chút ngây người, nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đều là một bộ thấy quỷ biểu tình, thật giống như đang nói, mụ, nhìn ngươi một bộ thật đàng hoàng dáng vẻ, kết quả cũng mẹ nó với kia một đám người một cái lộ số.